nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188: Mang mèo tắm rửa. Canh ba. Há, Charlie, ngươi tới thật đúng lúc. Nhanh phụ một tay, này viên mandrake khí lực hơi lớn, nhét vào không lọt, đang cố gắng chống đỡ mandrake một bộ tổ hợp quyền John. Nhìn thấy Charlie xuất hiện ở Alice dưới chân, nhất thời phảng phất nhìn thấy cứu tinh, vội vã nhỏ giọng cầu viện nói. Charlie nhìn một chút John bên cạnh, đồng dạng bị mandrake vung đầy người bùn đất, Alice chỉ trỏ đầu mèo, tiến lên trực tiếp một chảo đè xuống. Cái kia nguyên bản dương nanh múa vuốt tiểu mập mập, nhất thời cảm giác một luồng khó có thể chống lại cự lực kéo tới. Trong nháy mắt mất đi toàn bộ năng lực chống cự, bị một hồi nhấn tiến vào chậu hoa dưới đáy. Mắt thấy một viên cuối cùng khó nhất làm mandrake rốt cục tiến vào chậu hoa. Bên cạnh đã chuẩn bị đã lâu Alice cùng Hermione lập tức tiến lên đem ủ phân rót vào chậu hoa. Đem con kia mập búp bê, em bé, toàn bộ chôn vào, có ủ phân ra thân. Mandrake lập tức liền yên tĩnh lại. Bốn người thấy thế, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Chẳng trách muốn bốn người một tổ. Này cho Mandrake đổi chậu vẫn đúng là không phải cái ung dung hoạt. Còn phải là Charlie. Harry vỗ vỗ trên người bùn đất, phát sinh một tiếng cảm thán, đường đường hai nam tử hán, vẫn không có mèo mèo có sức lực. Hermione không khỏi lườm một cái, giòn khóe miệng co quặp, Charlie đó là phổ thông mèo sao? Nó nhưng là có thể đem nó bớt cái kia xuẩn long đều thu thập ngoan ngoãn mèo. Giòn đến nay nhớ tới học kỳ trước kết thúc thời điểm, Charlie bằng vào một cái đuôi, liền đem bốn người bọn họ từ cửa sống dưới ung dung kéo lên đi tình cảnh. Khí lực kia, có thể là hắn cùng Harry có thể so với à? Tốt, tan học, chúng ta nhanh đi pháo đài bên trong hướng tắm rửa đi. Một lúc còn có môn biến hình muốn lên đây. Alice mắt thấy Hermione cùng John lại muốn hận lên, mau mau lên tiếng ngắt lời nói. Hogwarts pháo đài nữ sinh ký túc xá. Alice đang cùng Hermione đồng thời thu thập đổi giặt quần áo, chuẩn bị thừa dịp trong giờ học thời gian nghỉ ngơi, đi lầu hai nhà vệ sinh nữ tắm, hướng rơi vừa mới lên giờ dạy học làm một thân bùn đất cùng đổ mồ hôi. Charlie, có muốn hay không một lúc cùng chúng ta cùng nhau tắm tắm rửa? Mèo mèo cũng muốn thích sạch sẽ nha. Từ khi Hermione biết Charlie sau khi trưởng thành, thức tỉnh rồi cùng nhân loại câu thông năng lực, không có chuyện gì cũng thích cùng Charlie trò chuyện, khả năng là cảm giác mình quen thuộc mèo mèo, đột nhiên biến có thể câu thông rất thú vị đi. Lại như ngươi nuôi một con chim, sau đó phát hiện nguyên lai nó là một con sẽ nói chuyện anh Vũ. Như vậy ngươi khả năng lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đậu nó nói một chút như thế. Ngạch, này, vẫn là không cần. Charlie tuy rằng hiện tại là một con mèo, thế nhưng linh hồn nhưng là nhân loại linh hồn, cơ bản đạo đức điểm mấu chốt vẫn có. Lầu hai nhà vệ sinh nữ là toàn bộ Hogwarts năm 1 đến năm 7 tiểu nữ vu cùng nữ giáo sư thống tắm chung địa phương. Cũng là hiện nay Charlie duy nhất chưa từng đi địa phương. Người mỗi ngày ở bên ngoài chạy khắp nơi, cũng xưa nay không gặp ngươi tắm rửa. Trên người khẳng định không sạch sẽ. Nay Thiên tỷ tỷ vừa vặn muốn tắm rửa, thuận tiện cũng giúp ngươi tắm một chút, nhường ngươi biến thành một con sạch sẽ con mèo nhỏ. Ở Hermione xem ra, Charlie tuy rằng có thể cùng người câu thông, nhưng nói cho cùng còn chỉ là một con mèo nhỏ meo. Mới vừa còn giúp bọn họ giải quyết mandrake vấn đề, giúp nó tắm tắm cũng không phải việc khó gì. Huống hồ Hermione cũng xưa nay chưa từng thấy Alice cho Charlie tắm xong. Xuất phát từ đối với Charlie vệ sinh khỏe mạnh cân nhắc, nàng cảm thấy tắm rửa cũng là tất yếu. Phù thủy nuôi mèo chỉ nam, bên trong cũng đã nói, mèo mèo một tháng là muốn cho nó tắm tắm. Từ khi Hermione quyết định mua cho mình một cái mèo mèo làm sủng vật sau đó. Cái kia bản trước nàng đưa cho Alice, phù thủy nuôi mèo chỉ nam, cũng bị nàng tranh thủ cầm về nhìn một lần. Bởi vậy, đối với một ít nuôi mèo phải chú ý hạng mục công việc, nàng vẫn là hiểu rất rõ. Hermione, thật không cần. Charlie lắc người một cái né tránh Hermione ma chảo trả lời. Ta biết mèo mèo khá là sợ nước. Không có chuyện gì. Hermione một chảo không nắm lấy, lại lần nữa nhào hướng về phía Charlie. Có điều lần này, một cái tay vững vàng nắm lấy Hermione cổ áo, đưa nàng kéo trở lại. Chính là sắc mặt có chút ửng đỏ Alice ra tay. Tốt, Charlie không muốn thì thôi. Trước đây hắn liền không thích tắm rửa. Chúng ta nhanh một chút đi. Không phải vậy một lúc liền bị muộn rồi. Cho Charlie tắm rửa sự tình, Alice không phải chưa từng làm. Có điều đó là ở Charlie lúc còn rất nhỏ. Khi đó Charlie mới vừa sẽ bước đi không lâu. Chạy còn không mau, nàng rất dễ dàng liền có thể bắt được. Ở Alice ký ức bên trong, Charlie khi đó rất thích đi ra ngoài đi loạn. Trở về đều là một thân mồ hôi, còn có cho bụi, cho nên nàng sẽ thường thường ở nắm lấy Charlie sau, liền mang theo hắn cùng tắm rửa. Đáng tiếc sau đó Charlie tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng liền cũng lại không bắt được Charlie, mà từ đó về sau, nàng thì không thể lại mang Charlie tắm xong. Cho tới bây giờ, đã không phải Charlie có nguyện ý không cùng với nàng tắm rửa vấn đề, mà là nàng có thể hay không mang Charlie tắm rửa vấn đề. Gặp Charlie Animagus biến hình sau, Alice xem Charlie, trong lòng đã cũng không bao giờ có thể tiếp tục đem hắn hoàn toàn xem là một con mèo. Vì lẽ đó nghe được Hermione muốn mang Charlie đi nhà vệ sinh nữ tắm rửa, nàng cũng là giật mình. Hermione vừa nghe đến muộn hai chữ, lập tức tinh thần chấn động, không lại xoắn suýt Charlie tắm rửa vấn đề, mau mau lôi kéo Alice hướng về lầu hai nhà vệ sinh nữ chạy tới. Làm một tên học bá, đến muộn ở Hermione trong lòng, nhưng là một cái thập phần không thể chịu đựng sự tình. Hơn nữa còn là McGonagall giáo sư khóa, cái kia thì càng thêm không thể tới trễ. Vì lẽ đó Charlie rửa không tắm rửa sự tình, đột nhiên liền trở nên không phải trọng yếu như thế. Còn tốt, Alice phản ứng nhanh, bằng không ta liền phải chạy trốn. Nhìn thấy Hermione cùng Alice rời đi nữ sinh ký túc xá, Charlie không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau 15 phút, Alice cùng Hermione mang theo mái tóc ướt nhẹp trở về. Sau đó cầm lấy năm thứ hai khóa biến hình thuật bản, mang theo Charlie vội vã hướng về lầu một môn biến hình phòng học chạy tới. Môn biến hình lên, McGonagall giáo sư liền năm thứ hai sách giáo khoa, bắt đầu biến hình thuật liên quan tri thức giảng giải. Năm nhất giáo sư biến hình thuật nội dung, chủ yếu là đem một cái không có sự sống vật thể biến thành khác một cái không có sự sống vật phẩm. Như mới bắt đầu đem một cái diêm biến thành một cái châm. Đến lúc sau khó một ít đem nước biến thành zoom. Có điều học kỳ sau thời điểm, lại dính đến một phần đem có sinh mệnh vật thể biến thành không có sự sống vật thể. Tỉ như năm nhất thi cuối kỳ thời điểm, biến hình thuật sát hạch chính là đem một con chuột biến thành hộp thuốc hít. Mà năm thứ hai môn biến hình nội dung, nhưng là tiếp tục giảng giải nếu như đem có sinh mệnh vật thể biến thành không có sự sống vật thể. Đồng thời bắt đầu trải qua đến một ít, đem không có sự sống vật thể biến thành có sinh mệnh vật thể tri thức. McGonagall giáo sư trên lớp giảng phần lớn tri thức, Charlie kỳ thực đều là biết. Có điều có lúc trải qua McGonagall giáo sư giải thích cùng kéo dài, cũng có thể làm cho Charlie có một ít ngoài ngạch lĩnh ngộ. Cùng một cái tri thức điểm, người khác nhau xem qua sau, khả năng liền sẽ có khác biệt lĩnh ngộ. Đồng dạng là năm thứ hai sách giáo khoa, Charlie trước tự học cùng bây giờ nghe McGonagall giáo sư giảng giải, cảm giác cũng là không giống.